con ngươi của hắn hơi co lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn có thể đoán được Lạc Lạc dùng chiêu thức nào trong Trung Sơn Phong Vũ kiếm. Chính là chiêu kiếm lúc trước hắn nói nàng không thể dùng được. Lúc ấy đối chiến, hắn cùng với nàng cách xa nhau hơn 10 trượng, lúc này cách xa nhau đã chừng 10 trượng. Lúc này, kiếm ý của nàng có thể đi tới trước mặt của hắn, huống chi lúc trước. Hắn cuối cùng đã hiểu thì ra chẳng biết tại sao, đối phương đã sớm đột phá cánh cửa thông u, hoàn toàn nắm giữ Trung Sơn Phong Vũ kiếm. Nếu nói như thế, lúc trước đấu kiếm nếu như không phải không dùng chân nguyên, mà là chiến đấu thực sự, chính mình cũng sẽ bại. Chỉ trong nháy mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, thôi diễn mấy loại khả năng, nhưng lại phát hiện chính mình lại tìm không được bất kỳ khả năng thắng lợi nào. Chẳng lẽ mình thật không bằng nàng? Tiên thanh của Lạc Lạc còn đang quanh quẩn trong bóng đêm, ở Đại Chu Hoàng Cung an tĩnh phiêu hướng phương xa. Thanh âm kia rất thanh thúy, giống như một cái bạt tai. Quan Phi Bạch nghĩ tới lời nói kiêu ngạo lạnh lùng lúc trước của chính mình, chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi. Gương mặt tái nhợt của hắn đỏ ửng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang xem cuộc chiến giống như trước rung động, nhìn vết nứt trên mặt đất, nhìn Lạc Lạc điện hạ chấp tiên đứng yên bên cạnh Trần Trường Sinh, thời gian dài cũng không có người nào nói chuyện. Bọn họ giống như trước cảm thấy Lạc Lạc điện hạ vung lên phong vũ tiên, phảng phất như quất vào trên người bọn họ. Rất ít nghe nói, yêu tộc thành niên lại có thể tu hành công pháp nhân loại đột phá cảnh giới thông u, nàng làm sao làm được. Mạc Vũ nhìn Lạc Lạc đôi lông mày nhíu lại, nàng nghĩ xa hơn chút ít. Huyết mạch thiên phú của Bạch Đế Nhất Thị chẳng lẽ đã cường đại đến trình độ này. Không ngờ tới, điện hạ lại có thể vượt qua cửa ải khó kia. Cầu Hàn Thực nhìn Lạc Lạc nói, chúc mừng điện hạ chẳng qua không biết. Đúng vậy, Lạc Lạc biết ý tứ của hắn, chuyển hướng Trần Trường Sinh cung kính thi lễ một cái, nói. Cảm tạ tiên sinh dạy bảo, Cầu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Bội phục, tiếng bội phục này là thật sự bội phục, cách chương.